Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1619, bốn kiếp giới vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, khoảng cách lên một lần Phệ Linh Vương bọn người tiến công Tử Kinh Tinh. Đã qua 15 năm, Tử Kinh Tinh có kỳ môn đại trận thủ hộ. 15 năm qua bình yên vô sự. Ở lúc đầu một năm trong, Tử Kinh Tinh bên ngoài còn có một chút Phệ Linh Tinh tu sĩ trong lòng không cam lòng. Bồi hồi giám thị, nhưng sau đó, Phệ Linh Tinh tựa hồ triệt để bỏ qua mưu đồ Tử Kinh Tinh. Không hề phái tu sĩ đến đây. 15 năm, ở chư thiên vạn giới sinh ra tới nay 5 tháng sông dài trong. Không coi là cái gì, nhưng đủ để cho một chút tinh thần phát sinh thương hải tang điền biến hóa. Tử Kinh Tinh trên, tứ đại hộ pháp đứng đầu Liễu Phong ở 5 năm trước thành công độ kiếp. Tấn thăng làm 6 kiếp giới vương. Cái khác 3 vị cũng gần như đều tu luyện đến ngũ kiếp giới vương đỉnh phong. Theo thời gian trôi qua, Tử Kinh Tinh mọi người bừng tỉnh biết. Trước đây Lâm Dịch một phen nhìn như hoang đường không kềm chế được lời nói hùng hồn. Đang ở một chút xíu thực hiện. Các nàng ở nhanh chóng trưởng thành. Dần dần có thể và Phệ Linh Vương đối kháng lực lượng. Mấy ngày này, Lâm Dịch nơi ở bên ngoài. Hàm Hy tìm muội, tứ đại hộ pháp một tấc cũng không rời thủ hộ ở chung quanh. Hơn 10 năm thời gian, Lâm Dịch lần thứ 2 độ kiếp. Mà lần này, Lâm Dịch đem phải đối mặt chính là lần thứ 4 vạn giới chi kiếp. Không gian kiếp, không có tự mình đi qua vạn giới chi kiếp. Vĩnh viễn vô pháp lĩnh hội cái loại này mênh mông pháp tắc dưới. Một cái sinh mạng hèn mọn cùng nhỏ bé. Cũng vĩnh viễn vô pháp lĩnh hội loại này kiếp nạn chỗ kinh khủng. Lâm Dịch ở tam giới trung lĩnh ngộ không gian đại đạo. Tại không gian kiếp trước mặt, uyển như trò đùa, Lâm Dịch thân thể ở vô số trong không gian lưu lạc. Không ngừng thừa nhận không gian mang tới đẻ ép, bóp méo, biến hình. Cùng lúc đó, thần hồn của Lâm Dịch cùng thân thể cũng bị cưỡng ép chia lìa. Ở giữa tựa hồ cách vô cùng vô tận không gian, hai người liên hệ càng yếu ớt. Nếu như thần hồn của Lâm Dịch cùng thân thể vô pháp dung hợp, đem hoàn toàn mê thất tại đây vô tận trong không gian. Không gian pháp tắc ở để cho Lâm Dịch thân thể cùng thần hồn biến được càng cường đại hơn đồng thời. Cũng mang cho Lâm Dịch lớn lao hung hiểm. Huống chi, đây không phải là thông thường vạn giới chi kiếp, mà là uy lực tăng gấp bội. Biến gì không gian kiếp? Hàm Hy hai tỷ muội nhân mím chặt môi. Đầy cõi lòng lo lắng nhìn Lâm Dịch nơi ở, các nàng cảnh giới còn không như thế lý giải. Lâm Dịch chính thừa nhận cái loại này vạn giới chi kiếp kinh khủng. Chỉ có tứ đại hộ pháp trong lòng rõ ràng. Đệ tứ kiếp là không gian kiếp. Cái này ý vị như thế nào? Tứ đại hộ pháp rõ ràng. Từ lúc 14 năm trước, Lâm Dịch vượt qua lần thứ 3 vạn giới chi kiếp thời điểm. Bốn người lại đã nhận ra dị thường. Chỉ bất quá, Lâm Dịch lúc đó độ kiếp tốc độ quá nhanh. Bốn người không có thể chân chánh cảm thụ được cái loại này vạn giới chi kiếp khí tức. Nhưng chỉ là một điểm lực lượng ảnh hưởng còn lại, cũng đã để cho bốn người khiếp đảm. Hôm nay, bốn người tận mắt đến không gian kiếp hàng lâm. Các nàng mới chính thức xác định, Lâm Dịch thể chất là chư thiên vạn giới bát đại thể chất một trong. Đến tột cùng là loại nào thể chất? Không có ai biết, bốn người trong mắt đều xẹt qua một tia mê man. Tuy rằng đi theo Lâm Dịch bên người vài chục năm, nhưng các nàng lại phát hiện, Lâm Dịch phảng phất là một điều bí ẩn. Trên người tựa hồ vĩnh viễn đều bao phủ tầng một sương mù dày đặc. Vài chục năm sớm chiều ở chung, bên người mỹ nữ vờn quanh, coi như là đầu gỗ khó chịu sợ rằng đều phải trở nên tâm động. Nhưng Lâm Dịch nhưng thủy chung không có đối với các nàng bộc lộ mảy may chút nào tình yêu nam nữ. Tuy rằng bình thường mọi người ở chung hòa hợp, chợt có vui đùa. Nhưng Lâm Dịch lại tựa hồ như một mực cố ý và các nàng vẫn duy trì một loại khoảng cách. Có đôi khi, màn đêm nặng nề, yên tĩnh im lặng lúc, Lâm Dịch sẽ một thân một mình ngước nhìn bầu trời trăng tròn. Thần sắc u buồn, trong mắt lộ ra một loại người khác khó hiểu thâm tình. Tựa hồ ở tưởng niệm, tựa hồ ở lo lắng. Chỉ có ở phía sau, mọi người mới có thể cảm nhận được một cái chân thật Lâm Dịch. Chân thật làm cho đau lòng người. Hàm Hy tỉ muội biết, Liễu Phong bọn người cũng biết. Lâm Dịch cũng không thuộc về nơi này. Nếu như trước đây Tử Kinh Vương độ kiếp thành công, Lâm Dịch sợ rằng từ lâu phiêu nhiên rời đi. Cuối cùng có một ngày, Lâm Dịch đem rời khỏi Tử Kinh Tinh, rời khỏi các nàng, mà mấy ngày này, tựa hồ càng ngày càng gần. Lâm Dịch lúc này đây độ kiếp, đã qua một ngày một đêm. Hàm Hy tỉ muội, tứ đại hộ pháp thủy chung không có rời khỏi. Trên người cũng mông thượng tầng một sương sớm. Khi mặt trời mọc lên thời điểm, lóe ra ánh sáng trong suốt. Phía chân trời bình minh, cách đó không xa cửa phòng đột nhiên mở. Bên trong đi ra một cái nam tử, tím đen đan sen tóc dài tùy ý khoác lên trên vai. Quần áo bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, chắp hai tay sau lưng, hai mắt phong bế chứ. Hít một hơi thật sâu, ngửi trong không khí tán phát mùi hoa. Tựa hồ ở lĩnh hội chứ cái loại này sinh mạng tốt đẹp cùng luật động. Nam tử mở hai mắt ra trong nháy mắt. Khắp thiên địa tựa hồ cũng sáng lên một cái. Chung quanh hoa cỏ cây cối đang nhẹ nhàng chập chờn, tản ra một loại vui sướng đích tình tử. Mùi hoa càng đặc hơn. Nam tử dung mạo nguyên bản vô cùng tầm thường. Nhưng khi cái này hai mắt mở ra một khắc, lại che lại tất cả tầm thường. Toát ra không có gì sánh kịp ánh sáng. Đôi tròng mắt kia tựa hồ có một loại đặc thù ma lực. Trong suốt thâm thúy, thần bí mênh mông, so trong trời đêm đầy sao còn chói mắt hơn. Lâm Dịch mỉm cười nhìn mọi người. Tất cả mọi người biết, hắn thành công, bốn kiếp giới vương, theo ba kiếp giới vương vượt qua nhất giai. Chỉ dùng ngắn ngủi 14 năm, cái tốc độ này ngay cả đặt ở chư thiên vạn giới trong cũng muốn xếp hạng hàng đầu. Nhìn Lâm Dịch, Liễu Phong trong tâm dĩ nhiên dâng lên một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Trước đây, Lâm Dịch tấn thăng làm ba kiếp giới vương thời gian, Liễu Phong bốn người lại cảm nhận được một loại áp lực khó diễn tả được. Tựa hồ ở Lâm Dịch trước mặt, ngay cả các nàng là ngũ kiếp giới vương cũng khó mà thủ thắng. Trong lúc, Lục Tiết tò mò, mới từng xuất thủ thăm dò qua một lần, nhưng chỉ là một hiệp, Lục Tiết liền bị Lâm Dịch đánh lui, mà đẩy lùi Lục Tiết sử dụng chiêu số. Đúng là Lâm Dịch mỗi ngày đều phải tu luyện cái loại này quái dị khôi hài động tác. Hôm nay, làm Liễu Phong tấn thăng làm sáu kiếp giới vương, lại phát hiện nàng và Lâm Dịch chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, trái lại càng lúc càng lớn. Đây là ảo giác sao? Liễu Phong trong tâm xẹt qua một tia nghi hoặc. Lâm Dịch nhìn qua giống như là một cái văn nhược thư sinh, tao nhã nho nhã, nhưng ở cái kia hơi lộ ra gầy yếu trong cơ thể, lại tựa hồ như cất giấu một loại lực lượng kinh khủng. Một khi bộc phát ra, lại đúng là thạch phá thiên kinh, lôi đỉnh chi nổ. Lâm Dịch có hơi ngửa đầu nhìn Tử Kinh Tinh bên ngoài, ánh mắt tựa hồ vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không. Trong mắt xẹt qua một cái không dễ phát giác phong mang. Lẩm bẩm một tiếng, đến lúc rồi. Liễu Phong chờ trong lòng người chấn động. Công tử, ngươi là dự định? Liễu Phong muốn nói lại thôi, do dự một chút, vẫn là khuyên, có đúng hay không có chút mạo hiểm. Chúng ta Tử Kinh Tinh dù sao chỉ có ta một cái sáu kiếp giới vương. Đúng vậy, nếu không lại chờ một chút, ba người chúng ta đều tấn chức đến sáu kiếp giới vương, như vậy khả năng không sơ hở. Như Vũ cũng thấp giọng khuyên nhủ. Lâm Dịch cười cười, đạo, vậy là đủ rồi. Bốn người cảm nhận được Lâm Dịch quyết tâm, chần chờ chốc lát, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Dịch. Liễu Phong ôm quyền nói, công tử chờ, ta đây đi ngay triệu tập Tử Kinh Tinh tinh nhuệ. Không cần, liền mấy người chúng ta đi tới được rồi. Lâm Dịch khoát tay áo. thản nhiên nói, a, Tứ Đại Hộ Pháp ngây ngần cả người. Lục Tuyết nói quanh co chứ nói ra, ta, liền mấy người chúng ta, không dám sao. Vừa dứt lời, Lâm Dịch thân hình khẽ động, đã hướng Tử Kinh Tinh bên ngoài vội vã đi. Cách chương.